Chương 1565, Thượng phẩm thịt quay. Bộ thứ 7 Minh vực các chiến chương 1565, Thượng phẩm thịt quay canh thứ nhất Long chi nhãn kỹ năng này, ở thời khắc quan trọng nhất giúp ta giải thích hết thể phát sinh trước mắt thượng cổ viêm ma phỏn xỉ cả đẳng cấp, phẩm cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, thượng cổ viêm ma phỏn xỉ cả đã từng là ma thần dưới quyền tỷ nữ, bị ma thần phân phối cho ma hậu thì họ phì lợt. Bởi thì họ phì lợt quanh năm tới nay nằm ở trạng thái hôn mê, cái này trung thành nô buộc hầu hạ nàng chọn 100 năm tháng. Chỉ là, ở thượng cổ ác ma lợi dụng không gian chi mở nở đàn tập kích ma vũ đại lục thời điểm, phỏn xỉ cả bị tham luyến kỳ mỹ ép thượng cổ long hồn uy hiếp được minh vực. Yêu nàng thắng được yêu mạnh ma di ạ thượng cổ long hồn tuy là đoạt đi của nàng trinh tiết, tuy nhiên lại đem chính mình năng lượng chuyển cho nàng, khiến nàng trở thành thượng cổ ác ma một thành viên, có cùng còn lại thượng cổ ác ma ngồi ngang hàng năng lực. Phỏn xỉ cả vì vậy vốn có song chủ sống cách, cùng lúc, nàng tàn khốc tàn nhẫn, vì mình người yêu thượng cổ long hồn mà cổ ập giết người vô số. Ở một phương diện khác, nàng vẫn cảm nghiệm ma chủ đất nước, vẫn đối với ma vũ đại lục nhớ mãi không quên. Cũng chính bởi vì vậy, thượng cổ long hồn đã từng đối nàng phát thệ, ở nàng sinh thời, tuyệt đối sẽ không xâm phạm ma vũ đại lục. Làm người ta không tưởng được là, ở thượng cổ ác ma bên trong, thượng cổ viêm ma phỏn xỉ cả cư nhiên cùng ma tộc có sâu như vậy sâu xa. Bảo bối phất phất tay cánh tay, than thở, phỏn xỉ cả, nhi đi, ta trước đây thì không phải là ngươi đại nhân, sau này cũng không phải. Nhưng là ngài đừng nói nữa, có được hay không bảo bối từ chối cho ý kiến nói rằng. Thượng cổ viêm ma phỏn xỉ cả gật đầu, mặc dù như thế, ta nhưng biết vẫn đem ngài coi như ma vũ đại lục thân nhân. Đa tạ ngươi làm cho ma vũ đại lục tránh khỏi tai nạn. Thượng cổ viêm ma phỏn xỉ cả lạnh lẽo thê lương cười cười, ta chỉ thì không muốn làm cho mạch cổ ập tự chịu diệt vong, tuy là nó đoạt lấy cơ thể của ta, dùng nóng bỏng lực lượng thiêu đốt cơ thể của ta, nhưng là nó dù sao cũng là yêu ta, ta không thể trơ mắt nhìn nó sắp thành lại bại. Thượng cổ viêm ma phỏn xỉ cả lời nói lời ít mà ý nhiều, trên thực tế thượng cổ ác ma tuy là có lực lượng cường đại, nhưng là phải muốn đối với kháng ma thần ạ lạ nỉ ủ, độ khó vẫn là lớn vô cùng, mặc dù là 5 người hợp lực, chỉ sợ cũng không phải ạ lạ nỉ ủ đối thủ. Bằng không, chúng nó cũng sẽ không quanh năm ở nơi này minh vực chung giấu tải. Hơn nữa, gần nhất bởi các người chơi tham gia, nói vậy thượng cổ long hồn mà cổ áp lực cũng rất lớn, căn bản là vô tâm hướng ma vũ đại lục tiến quân. Phòn xỉ cả cùng bảo bối hàn huyên sau một hồi, ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía ta. Đại nhân, nàng là ngài bỏ qua trí cao vô thượng vị trí lý do sao? Bảo bối lắc đầu, lại gật đầu một cái, ta cũng không cảm thấy ban đầu vị trí có bao nhiêu tôn quý, bởi vì hắn tồn tại, hết thảy đều không trọng yếu. Xin tha thứ ta mới vừa lỗ mãng. Lúc này đây có thể tha thứ, nhưng là về sau phỏn xỉ cả, chúng ta là địch nhân. Thượng cổ viêm ma phỏn xỉ cả gật đầu, ta sẽ đem hết toàn lực cùng đại nhân đánh một trận rốt cuộc, đại nhân. Hôm nay thật thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi, tạm biệt vừa dứt lời, thượng cổ viêm ma phỏn xỉ cả thân thể lại dính vào một tầng hỏa quang, quay lại phương hướng, hướng phía ổ ít ghé lối vào chỗ vội và đi ai, hai tử này vẫn là như thế chấp nhất. Bảo bối than thở. Ta nói, điểm này quá tùy ngươi, ngươi chính là bộ dáng như vậy. Bảo bối cười nói, được rồi, không muốn chế rêu ta, ngươi trước cùng mọi người báo tin bình an đi, bằng không. Tất cả mọi người vội muốn chết. Ta mỉm cười, lập tức đem thượng cổ viêm ma phỏn xỉ cả thuật sừng dính vào tổ đội chung. Trong lúc nhất thời, rộn ràng ở mỹ đội ngũ tần đạo an tĩnh. Không lâu sau nhi sau đó, tiểu tĩnh lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở, thì ra là thế. Câu này thì ra là thế, cũng liền nói ra tiểu tĩnh căn bản cũng không biết trò chơi một ít bên trong dọc theo đồ đạc, xem ra Thủy Châu Bình mặc dù là phụ thân của nàng. Nhưng là vẫn là đa đa thiểu thiểu đối nàng có chút cất giữ. Mà trùng bảo lưu, là ở vào nghề nghiệp có thủ. Tiểu tinh nói, lúc này đây chân huyền, nếu như không phải bảo bối nhận thức thượng cổ viêm ma, ca ca ngươi thực sự là nguy hiểm. Mẹ nhà nó lau cái chán mồ hôi nóng, có thể không phải, thằng ngãi này thứ nhất, đem bên này chỉnh cùng lò nướng tựa như, đều nhanh nóng chết ta mất, ý của ta là mọi người đem đồ tiếp tế lấp đầy. Đem trang bị tiểu tu một cái nhanh lên đến đây đi, ở bên cạnh lò gạo, chúng ta đi ăn cơm. Tiểu tinh nói, được, bất quá lúc này đây lò gạo sau đó, chúng ta lại lên tuyến được 10 canh giờ sau. Ừ, các ngươi bên kia đã là ban đêm, các ngươi đêm nay đừng nhịn, đi ngủ sớm một chút đi. Ha ha, phải đi ngủ sớm một chút. Lạc Lam nhận lấy nói cha, sáng sớm ngày mai 6 điểm ta và Tĩnh tỷ tỷ muốn tiếp một cái quảng cáo bên ngoài nhà. Đây là đạ phởn người bạn kia ở ký hợp đồng lúc duy nhất một cái phụ gia điều kiện. Quảng cáo bên ngoài nhà đúng, nàng ấy người bằng hữu tự có một cái đại bãi cỏ, mỗi tháng bọn họ đều làm một cái nguyệt san, chúng ta cấp cho hắn làm cái này đồng thời nguyệt san bịa mặt nữ lang. Cái này cũng không làm lỡ sự tình, có nửa giờ là đủ rồi. Tiểu Tĩnh mỉm cười. Ế nguyệt san ta hơi sừng sờ, cái này đông đông không sai, xem ra sau này chúng ta cũng có thể làm. NNG cái nguyệt san gì gì đó đặt ở phi phạm tập đoàn trong tiểu điếm. Tiểu Tĩnh biểu thị tán thành, kaka, cái này thật có thể có, như vậy coi như là bang tập đoàn cùng quân đoàn góc bù nhân khí. Được, chuyện này các lộ huy trựa phỉ nhi lọ dịn, ta và nàng thương lượng một chút. Cùng các nàng nói chuyện trời đất võ thuật, bảo bối cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng bên người không người tốt thời gian, hướng về phía ta áp dụng một phen náo quấy nhiễu. Đối với lần này ta biểu thị bất lực, dưới so sánh, ta và nàng một chỗ thời gian là ít nhất, mà nha đầu lại là như vậy hiểu được giành giật từng giây. Nhưng là, loại thời giờ này luôn là ngắn ngủi, đang ở chúng ta như hỏa như đồ thời điểm, rất xa đã truyền đến tiếng bước chân. Vì vậy, quỷ nha đầu này coi như chuyện gì cũng không còn phát sinh, tự mình chạy xa đi tuần tra. Mà ta thì tay cầm mấy khối ma thạch thưởng thức. Tiểu Tĩnh người thứ nhất chạy tới bên cạnh ta, nhìn ta một cái, lại nhìn một chút cách đó không xa bà bối, L ra khỏi một tia cười xấu xa, sau đó đang ở cái hông của ta nhẹ bấm một cái, hừ hừ, không giải thích. Ta lệ rơi đầy mặt, đau. Kaka, đáng đời ngươi. Tiểu Tĩnh lời ít mà ý nhiều. Ô ô nói thật, đôi khi nữ người không có so với thông minh, đôi khi nữ người hải nạp bách xuyên, nàng biết rất rõ ràng. Cũng không nguyện điểm xuyên thấu qua, kỳ thực cũng là lưu cho ta rất lớn mặt mũi. Chúng ta như cũ không có gấp lọ gọc, mà là một bên chờ đấy Lạc Lam giải phong cái kia may mắn đệ nhị bộ dị độ sáo trang si hung giáp, một bên vây xem tiểu Lạc Tiêu nướng minh lòng dị. Nói, bởi tài liệu phụ trợ là thượng hạng hải lam hồ tiêu, mối ăn cùng gì hệ gỗ cà rốt, cho nên cái này minh lòng dị nướng lên là thật tờ mờ giờ thơm mát, để cho chúng ta nhóm người này quỷ tham ăn đều nhanh thèm chết rồi. Lạc Lam mới đem bên hông dao nhỏ chịu đi ra chuẩn bị ăn vụng, tay nhỏ bé lại bị tiểu Lạc Tiêu một bà đánh bay, chú mèo ham ăn, không cho phép ăn vụng, nướng chín cũng không chuẩn ăn, đến khi chúng ta lên tuyến thời điểm, để cho ngươi ăn thông khoái. Lạc Lam ô ô mèo kêu, nhân ra đói bụng mà, lại nói, đều do tỷ tỷ ngươi nướng thơm như vậy, không khiến người ta ăn thèm chết người đi được. Ta cười nói, đần tự nhiên, tiểu cây ớt cũng không phải là không nỡ cái này nướng dị. Không nỡ cho ngươi ăn. Game giả lập bên trong có một trò chơi thiết định cùng truyền thống trò chơi bất đồng. Truyền thống trong trò chơi, ngươi ăn liệu lý, có liệu lý trạng thái phía sau lò gặp, lại lên tuyến thời điểm trạng thái vẫn còn, hơn nữa bảo trì ở tại ngươi lò gặp một khắc kia có tác dụng trong thời gian hạn định. Nhưng là game giả lập bất đồng, lò gặp, lại lên tuyến, là muốn cút ngươi một khối này thời gian. Lạc Lam không khỏi kinh ngạc, à... Ác độc như vậy ta đây trước đây chẳng phải là mất rất nhiều liệu lý tiểu Lạc Tiêu cười không nói. Tiểu Tĩnh nói, đó là tiểu cây ớt phúc hậu, không muốn nhắc tới tình ngươi, bất quá cái này minh lòng thực sự là được không dễ. Vùng này, liền con mèo nhỏ 2-3 trích, phỏng trừng đem tất cả minh lòng đều nương xong, nhiều lắm có 8.000 phần. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu nói, ừ, Tĩnh tỷ tỷ nói xong theo sách, trên thực tế là 7.930 phần, hơn nữa. Phía trước có còn hay không lòng, thực sự là đúng vậy. Bảo bối chạy nhanh đến, cười nói, còn có một đầu, các ngươi hiểu. Tiểu Tĩnh nghe xong lời này có chút kích di chuyển, ca ca, ta ngươi cái gì ngươi, tiểu nha đầu đàng hoàng một chút, xuống phía dưới ngủ đi, ngày mai các ngươi còn phải sáng sớm đây Lạc Lam chép miệng, thực sự là không cam lòng, ca ca ta đã có thể trang bị truy tinh nỏ, ngươi để cho ta làm rơi con kia lòng có được hay không ta khoát khoát tay. Không chút nào lưu tình, không được, các ngươi nhanh lên lò gặp ngủ đi. Ô ô lại khóc ta có thể nắm mặt. Tiểu Lạc Tiêu rất mau đưa nướng xong minh lòng dư làm sau cùng phân cách, đóng gói, sau đó phơi bày ở tại trước mặt của mọi người. Cái này vẻ ngoài cũng không cần nói, đó là mới vừa tốt, bề ngoài vàng óng ánh, hương khí bốn phía. Mà cái kia thổi sừng, càng làm cho người thấy kinh tâm động phách thượng phẩm nướng minh long dùng ăn đẳng cấp, 240 cấp dùng ăn hạn chế, danh vọng giá trị 7 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 8 triệu điểm ở trên trụ cột hiệu quả, vật lý công kích lực đề thăng 30, tỷ lệ bạo kích đề thăng 30, lượng máu hồi phục tốc độ đề thăng 3 vạn điểm dây thêm vào hiệu quả, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 15, ma pháp giảm tổn thương 22, tốc độ di động 3 mét dây, trạng thái có tác dụng trong thời gian hạn định 2 giờ đồng hồ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, liệu lý cư nhiên cũng sẽ có cao như vậy dùng ăn đẳng cấp cùng dùng ăn hạn chế, xem ra một dạng người chơi muốn ăn vẫn là không ăn được, phải trải qua một phen gian khổ phấn đấu mới được. Hơn nữa, làm thượng phẩm nướng lại còn xuất hiện trụ cột hiệu quả cùng thêm vào hiệu quả, đây chính là khác biệt với phổ thông sắp xếp địa phương, so sánh với nếu như là cái gì tên du thủ du thực xấu long dinh nướng thành liệu lý, cũng sẽ không có cái gì thêm vào hiệu quả. Hơn nữa, có tác dụng trong thời gian hạn định, cái này thượng phẩm nướng minh long có tác dụng trong thời gian hạn định quá dài, lại có 2 canh giờ. Nhìn mọi người thèm nhỏ ra uy tích biểu tình, Tiểu Lạc Tiêu nở nụ cười, ca ca, bọn ta một hồi tại hạ tuyến, ngươi giúp ta gọi một phần nhỏ sao đi, ngày hôm nay ta muốn ăn cá thơm mạch sợi cùng mùi cá da giòn tàu phở. Được. Ta gật đầu. Hạ tuyến, ta trực tiếp gọi cho Tình Quy Thiên dưới Đông Lệ điếm điện thoại, để cho bọn họ cho chúng ta bên này tiễn vài cái rau xào qua đây. Nhưng là, mới cắt đứt cú điện thoại này còn không có 2 phút, chúng ta máy bay riêng liền vang lên, vừa tiếp xúc với điện thoại, bên kia truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, này, làm phiền ngài tìm một cái qua hình nhi.